Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 30, tạm thời tự do. Bay đầy tiên mùi máu tươi cùng tĩnh mịch trong đại sảnh. Greg chính là lời nói lại như vậy dõng dạc, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ta muốn vì cha mẹ báo thù. Ta không muốn nhìn thấy Colin lão sư cả đời sống ở Salad Linlan dưới bóng tối. Jabra, thế giới lớn như vậy. Ta muốn đi xem. Jabra, Greg mỗi một câu nói. Jabra đều nghe rất nghiêm túc. Hôm nay Greg có chút chói mắt, khiến người ta không rời mắt nổi. Ta lân đảo trên các bạn thân mến, tiền hữu người hội đàm cùng chính mình qua lại. Trước đây Jabra không rõ, rốt cuộc cái gì chống đỡ Greg điên cuồng tu hành. Có thể bây giờ minh bạch, trên thế giới này, chỉ có hạnh phúc hoặc cừu hận có thể khiến người ta liều lĩnh. Joey đã nói tiếng vọng ở Jabra trong đầu. Hắn rất nhận đồng những lời này. Greg rõ ràng cho thấy người sau là cừu hận chống đỡ hắn đi tới ngày hôm nay bước này. Hắn căn bản là không có cách phản bác. Một ngày gia nhập vào CP9, chẳng khác nào nói là mất đi tự do, không có hiếu danh tự, chưa từng có hướng, chỉ có đến từ thượng cấp nhiệm vụ, báo thù gì gì đó. Căn bản sẽ không được phép, một ngày cố ý đi làm, cũng sẽ bị coi là phản bội, cùng với đến lúc đó bó tay bó chân. Hiện tại giả tử thoát thân, đúng là lựa chọn tốt nhất. Cũng may, Sabody quần đảo, tựa hồ khơi dậy Greg một loại khác mộng tưởng. Nghĩ đến chính mình mới gặp gỡ Sabody quần đảo lúc nhảy nhót, cùng với Greg vẻ mặt kinh ngạc, Jabra nhức đầu. Ngốc mở miệng cười, đại ca, ngươi sẽ sống sót đúng không? Ân, xin lỗi, lại một lần nữa dùng cái gọi là báo thù, man thiên quá hải. Rex giọng nói kiên quyết. Nội tâm lại không khỏi hổ thẹn, nhưng này lại sẽ không ảnh hưởng quyết định của hắn. Ước định xong, lần sau gặp lại thời điểm, xin cho ta theo đại ca ngươi. Nói như vậy, Jabra thần sắc nghiêm túc dị thường. Kỳ thực hắn hiện tại đã nghĩ cùng Greg cùng đi, có thể cần phải có người để hoàn thành Greg kế hoạch, cho nên hắn không thể ly khai, ngược lại muốn đem phía sau làm xong chuyện. Quyết định xong sao? Phụ thân ngươi nơi đó, phụ thân sẽ không quản sống chết của ta. Trong mắt của hắn chỉ có quyền cùng địa vị. Vết sẹo này chính là ta khi còn bé làm nũng đổi lấy. Jabra chỉ chính mình trên mắt trái đạo kia hẹp dài dấu vết, giọng nói có chút đùa cợt. Ân, ước định xong, lần sau gặp lại thời điểm, để cho ta nghe một chút ngươi khi còn bé cố sự. Greg xòe bàn tay ra. Đương nhiên, ba. Xòe bàn tay ra, Jabra cùng Greg hoàn thành vỗ tay hoan nghênh. Đại ca, đi thôi, tha thời gian có chút quá lâu. Cùng Greg giao thoa mà qua, Jabra đi hướng nhà hàng. Ân, vành mắt ửng đỏ Greg đi vào marker lưu trên sàn nhà bên trong đường hầm khẩn cấp. Jabra là ở cầm mạng của mình đang giúp hắn giấu giếm. Một khi bị phát hiện, bên ngoài hắn sẽ không lập tức gặp nguy hiểm. Có thể Jabra không thể nghi ngờ sẽ gặp phải tàn nhẫn khảo vấn. Coi như có thể chịu nổi, tốt nhất hạ tràng cũng là tử vong. Trước đây mình có ý định cử chỉ, có thể đổi tới một cái như vậy trung thành tiểu đệ. Greg rất tự hào. Jabra, ngươi người bạn này ta giao định. Nắm chặt quả đấm, Greg đi vào dưới lòng đất cầu thang. Sau đó che lại, marker hừng hực fruit, ngược lại làm cho kế hoạch của hắn hoàn mỹ hơn rồi. Nhất là còn có bốn nữ nhân còn chứng kiến rồi marker biến thân. Cũng nhìn thấy hắn bị đánh trọng thương thổ huyết, chật vật đuổi giết một màn kia, chết ở một cái ăn devil fruit thủ lĩnh trong tay. Cũng không phải là nhất kiện không nói được sự tình. Huống chi, hiện giữa CP9 quan trên là Spendum phụ thân, Spendai, cái này hai cha con tính cách nhưng là một cái khuôn đúc đi ra. Ti tiện, sợ chết, hành sự không từ thủ đoạn. Tại nhiệm ắt hoàn thành dưới tình huống, hắn chỉ có sẽ không để ý có người hay không tử vong. Này bị đóng băng lên hài đồng thân thể, cũng có thể hoàn mỹ ngụy trang sau khi hắn chết lưu lại thân thể. Chỉ cần một bả hỏa hoạn, đốt nơi đây, nô lệ các nữ nhân nơi đi. Greg làm an bài, nếu vừa rồi lựa chọn cứu bốn người, hắn cũng sẽ không bỏ vở nửa chừng. Nếu như là gia nhập liên bang quốc dân, điều về là tốt rồi. Nếu như là không phải gia nhập liên bang, Zabra xảy ra tiền mua lại, đưa đến ta linh trên đảo đi làm nữ dung. Không có thân phận, không có có sức mạnh các nàng giới bên ngoài thì không cách nào sinh tồn được. Đi làm nữ dung, vẫn tốt hơn bị thế giới chính phủ thu về, lại chuyển tay bán đi. Hoặc là xung quân đến Đông Hải trên cầu quốc gia làm lao công. Nếu như các nàng tìm kiếm tử vong, Zabra cũng sẽ thỏa mãn. Sống đối với các nàng mà nói, có đôi khi đúng là một loại thống khổ. Ít nhất, cái kia mái tóc xù hôi đồng nữ nhân, Greg trong mắt nàng cũng không nhìn thấy bao nhiêu dục vọng cầu sinh. Rào rào, rào rào, theo nước biển ba động. Một cái chỉ chứa một người thông qua thuyền nhỏ từ rễ cây to lớn trong khe hở vẽ ra. Marker gian phòng lối đi cửa ra. Cho nên ngay cả cùng Long Cung, lẻn vào lục soát sự tất yếu vào giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như đổi thành những phương thức khác tới tiến hành nhiệm vụ, sợ rằng đối phương dưới tay bị giết thời điểm, cũng đã đào chi yêu yêu. Ánh mắt xa xa toát ra hỏa quang, quay đầu Greg nhìn thật lâu, rốt cục tạm thời tự do, nếu như tuyển trạch cuộc sống khiêm tốn, lợi dụng ở ta linh trên đảo học được tri thức, vận khí khá một chút mà nói, cũng có thể an ổn sống được, có thể Greg cũng không biết cứ như vậy mai danh ẩn tích xuống phía dưới. Hắn muốn trên thế giới này lưu lại mình dấu chân, nhất là tiếp qua mấy năm. Chính là đại hải tặc thời kỳ, cái này rộng lớn mạnh mẽ đại thời kỳ. Cô lỗ lỗ, một khắc trước còn lý tưởng hào hùng Greg, sau một khắc cái bụng cũng rất không phối hợp kêu lên. Gãi đầu một cái, Greg đem thuyền nhỏ ngừng bên bờ, sau đó đem theo cuộn sóng đẩy về phía xa xa, vẫn không quên dùng vài cái Rankiaku đem chém phân tán bốn phía. Kế tiếp hắn cần ở 6, 13, 20, 27 cái này bốn cái khu vực gian lấy ra một cái địa phương muốn đi. Ở những hải quân này không còn cách nào quản hạt, khắp nơi có thợ săn tiền thưởng, hải tặc, buôn bán nô lệ tổ chức trong khu vực. Chỉ có cái này mấy nơi là có tình báo phòng tồn tại. Hắn cần giấu giếm được mọi người, ly khai Sabody quần đảo. Những kiến thức này cũng không có ghi chép ở trong sách. Ngược lại là Zoe đề cập tới, làm một đặc vụ, tình báo thu hoạch khởi nguồn cũng không thể vẻn vẹn ỷ lại tổ chức hoặc sách vở. Đây cũng là trên cái đảo này lịch sử, tình báo phòng thông thường hội ngụy trang thành tửu điếm, nhà hàng các loại, chỉ cần có tâm, cũng không khó phát hiện, đem túi tiền bối tốt, Greg sờ cả một cái, liền 13 hào được rồi, thời gian cấp bách. Hắn cần ở trước khi trời sáng tìm được một cái có thể nương thân địa phương. Nếu như đến khi hừng đông, hắn một đứa bé vẫn còn ở phi pháp địa khu du đáng. Vậy đơn giản là nói cho người khác biết hắn có chuyện. Sở dĩ tuyển trạch 13 hào là bởi vì nơi đó có một gian là Saki Revop 3, quán 3, mà 16 khu khoảng cách 13 khu lại gần nhất. Hắn cùng Saki không oán không cừu, lại là con nít, tổng không đến mức mang 13.000 vạn belly đã bị hại. Trong trí nhớ Saki nói qua, nàng 40 nhiều năm trước liền rửa tay không làm, ít nhất là ở 1480 năm, hiện tại còn lại là 1493 năm. Nàng chính mồm nói qua, lúc còn trẻ còn bị gạp đuổi bắt qua. Thời điểm đó gặp ít nhất cũng là 30 tuổi, không phải nói tới cả đời đỉnh phong, cũng có thể rất cường đại rồi, có thể từ gặp trong tay đào tẩu, có thể chứng minh rất nhiều chuyện, nữ nhân này có thực lực, vận khí cũng không thiếu khuyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.